Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đứa còn hoàng dòng thứ tư mà dám nhìn tao như vậy. Chát, cái tát giòn tàn của cô ta vung thẳng vào mặt của Lâm Thanh Thanh. Trong nháy mắt, hai má Lâm Thanh Thanh đỏ lên, dấu tay rõ ràng, vô cùng dễ thấy. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Thanh tràn đầy tức giận, nhưng cô ấy chỉ hận Lâm Tử Ninh, giận mà không dám nói. Lâm Tử Ninh là con gái út của dòng thứ hai, Lâm Chính Nghĩa, và là cô chủ được sủng ái nhất. Ở nhà họ Lâm này, không ai dám lên án hành vi của Lâm Tử Ninh. Cô ta chính là một cô chủ ngậm thìa vàng mà lớn, vô cùng hung hăng càn quấy. Người giúp việc nhà họ Lâm bị Lâm Tử Ninh đánh đến tàn phế, không biết bao nhiêu mà nói. Lúc này, Lâm Tử Ninh nhìn thấy Lâm Thanh Thanh còn dám trừng mắt nhìn mình. Lập tức lại tát cô ấy thêm một cái, quát. Còn dám trừng mắt nhìn tao? Tao tát chết mày! Sao mày làm sao trừng mắt nhìn tao như thế nữa? Chát! Nhưng mà Lâm Tử Ninh lại đánh hụt, cánh tay mềm mại giơ lên giữa không trung, trực tiếp bị Lâm Thanh Thanh nắm lấy. Gương mặt Lâm Tử Ninh run lên, hiển nhiên là cô ta không ngờ Lâm Thanh Thanh dám chống lại cô ta. Mày dám chống đối tao? Lâm Tử Ninh kinh ngạc hét lên. Lâm Thanh Thanh đột nhiên đẩy cánh tay của Lâm Tử Ninh ra, sau đó cô ta lảo đảo lùi lại hai bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm cô ấy. Lâm Tử Ninh, đừng khinh người quá đáng, theo bối phận tôi là chị gái của cô đó. Lâm Thanh Thanh lạnh giọng nói, đôi mắt đầy nước mắt và tức giận. Đây là lần đầu tiên cô ấy chống cự. Trước đây, Lâm Tử Ninh làm nhục cô ấy hay đánh đập, mắng mỏ, cô ấy luôn luôn phải chịu đựng, không dám hé răng nửa lời. Nhưng hôm nay thì khác, tâm tình của Lâm Thanh Thanh không tốt, trong lòng có một bụng oán hận. Lúc này, vẻ mặt Lâm Tử Ninh đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh rồi chỉ vào mũi cô ấy, hằn học quát. Lâm Thanh Thanh, mày điên rồi, mày dám hung hăng với tao như thế sao? Một đứa con hoang như mày, không xứng làm chị gái của tao. Nhà họ Lâm của chúng tao, làm gì có cái loại tiện chủng như mày. Mày chỉ là một đứa con hoang, được chú của tao mang về từ bên ngoài mà thôi. Mày thật sự cho rằng, mày vào được cổng nhà họ Lâm, thì chính là người nhà họ Lâm sao? Mày đừng mơ tưởng nữa, mày cùng người mẹ thấp hèn của mày, đều cùng một đức hạnh, đều là tiện nhân. Mắng chửi xong, Lâm Tử Ninh vung tay lên, một luồng khí nóng sộc lên đầu, cô ta còn muốn đánh Lâm Thanh Thanh. Chát, một cái tát giòn giã vang lên khắp phòng, nhưng mà đây không phải là tiếng cái tát của Lâm Tử Ninh rơi vào mặt Lâm Thanh Thanh, mà là người phía sau đột nhiên tát một cái tát vào mặt cô chủ Lâm Tử Ninh được nuông chiều từ bé, hùng hằng càn quấy thành thói. Ngay lập tức, Lâm Tử Ninh sững sờ, ôm chặt hai má nóng rực, nhìn Lâm Thanh Thanh vẻ mặt không tin mà quát. Mày dám đánh tao? Lúc này, sắc mặt Lâm Thanh Thanh lạnh lẽo, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Ninh, nói. Lâm Tử Ninh, cô đừng được voi mà đòi tiên. Cái tát này chính là cái tát do cô sỉ nhục mẹ tôi và tôi. Nếu cô lại dám xúc phạm mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Mày không tha cho tao? Ha ha ha, nực cười. Chỉ vì cái tát vừa nãy mà mày đánh tao, bây giờ tao có thể cho người đánh chết mày. Lâm Tử Ninh hờ lạnh một tiếng, sau đó hét lớn. Đi vào hết cho tôi. Rầm rầm, cánh cửa bị đóng sầm lại, hai người đàn ông mặc vest đen xông vào. Bọn họ là vệ sĩ của Lâm Tử Ninh. Lúc này đứng sau Lâm Tử Ninh cung kính nói. Cô chủ, có gì dặn dò? Lâm Tử Ninh chỉ vào Lâm Thanh Thanh hung ác quát lên. Đánh nát khuôn mặt đó cho tôi. Dám đánh tao? Tao muốn xem da mặt mày dày hay là người của tao lợi hại. Vâng. Hai tên vệ sĩ nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức tiến lên. Một người từ phía sau bắt lấy Lâm Thanh Thanh, người còn lại đi tới trước mặt Lâm Thanh Thanh, trên mặt không chút cảm xúc. Bọn họ giơ bàn tay to lên, chát một cái hạ xuống một cái tát. Cái tát này trực tiếp làm cho Lâm Thanh Thanh chảy máu. Lâm Tử Ninh cười tà ác, hai tay ôm ngực như đang xem diễn kịch, nói. Dám đánh tao, tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần. Tiếp tục đánh, đánh cho tới khi cô ta xin lỗi mới thôi. Chát, chát. Liên tiếp những tiếng bạt tai vang vọng khắp phòng. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thanh chỉ tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Tử Ninh, khóe miệng chảy máu. Nhưng cô ấy không có một chút ý nghĩ cầu xin lòng thương xót. Cầu xin hay không? Lâm Tử Ninh tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh. Nhìn thấy bộ dạng kiên định của cô ấy, cô ta tức giận. Cô đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Lâm Thanh Thanh phụt một tiếng, máu từ trong miệng phun lên mặt Lâm Tử Ninh. Lúc này, Lâm Tử Ninh đã hoàn toàn phát điên, chỉ vào Lâm Thanh Thanh mà quát. À, đánh, tiếp tục đánh nó, đánh chết nó. Lâm Thanh Thanh cười gượng vài tiếng, trong mắt tràn đầy ý hận. Dừng tay lại cho tôi. Đột nhiên, một bóng người uy nghiêm xông tới, lạnh giọng quát một tiếng. Vệ sĩ quay đầu, nhìn thấy chính là ông hai, lập tức sợ đến mức lùi lại phía sau, ấp á ấp úng hô. Ông hai. Lâm Tử Ninh nhìn thấy cha mình đi tới, lập tức nhào vào ôm chặt Lâm Trinh Nghĩa, nói. Cha, cha nhìn xem, con tiện nhân này dám đánh con gái cưng của cha, mặt con đã sưng lên rồi, cha phải làm chủ cho con. Lâm Trinh Nghĩa liếc nhìn dấu tay trên mặt Lâm Tử Ninh, sau đó nhìn đến Lâm Thanh Thanh trên người đang bê bết máu lúc này, cau mày nói. Hồ đồ, con không biết hai ngày nữa cô ta sẽ gả cho nhà họ Tào sao? Con làm cô ta trở thành như vậy, lỡ như nhà họ Tào không vui thì sao? Lâm Tử Ninh nghe vậy thì trong lòng hoảng lên, nhỏ giọng nói. Cha, sao cha lại nói vậy với con? Là cô ta ra tay trước. Lâm Trinh Nghĩa hừ lạnh một tiếng, biết rất rõ tính tình của đứa con gái út của mình. Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài hết cho tôi. Lâm Trinh Nghĩa quát lên, nếu không phải vì thân phận của Lâm Thanh Thanh hiện tại, Lâm Trinh Nghĩa cũng sẽ không ngăn cản con gái của mình. Lâm Tử Ninh hờn giận dậm dậm chân, sau đó rời khỏi đây. Hai chân Lâm Thanh Thanh cũng yếu đến mức không còn sức lực mà ngã xuống đất. Cô ấy cười gằn vài tiếng, lau máu rồi nói. Sao chú hai lại đến thăm tôi? Lâm Trinh Nghĩa chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Lâm Thanh Thanh, tôi khuyên cô nên từ bỏ những suy nghĩ không thiết thực đi. Hai ngày sau, cô sẽ gả vào nhà họ Tào. Đến lúc đó, cô cũng có thể thoát khỏi thân phận con hoang của nhà họ Lâm. Tuy rằng cô đến nhà họ Tào làm vợ lẽ, nhưng cô phải nhớ rằng cô sinh ra là người nhà họ Lâm, làm ma cũng là ma nhà họ Lâm. Dù cô đi đến bất cứ đâu, điều đầu tiên nghĩ đến phải là thể diện và tôn nghiêm của nhà họ Lâm. Cô phải nhớ kỹ, khi đến nhà họ Lâm, cô phải cố gắng hết sức để lấy lòng cậu chủ nhà họ Tào, giành lấy sự sủng ái của anh ta, để anh ta giúp đỡ nhà họ Lâm nhiều hơn. Cô có hiểu chưa? Ha ha ha. Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Chú hai, ở trong mắt ông, tôi chỉ là công cụ lấy lòng cậu chủ Tào sao? Lâm Trinh Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy, đây là nghĩa vụ của cô khi có giọt máu của nhà họ Lâm trong người. Đó cũng là điều mà một đứa con từ bên ngoài về phải làm. Ha ha ha. Lâm Thanh Thanh cười gượng hai tiếng, lảo đảo đứng dậy, nghiêm túc nhìn Lâm Trinh Nghĩa, nói. Chú hai, tôi hiểu rồi, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Sau khi gả vào nhà họ Tào, tôi nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Tào rất nhiều. Giờ phút này, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Thanh, Lâm Trinh Nghĩa đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sau đó quát lớn. Cô đừng vọng tưởng sau khi gả vào nhà họ Tào có thể trả thù nhà họ Lâm chúng tôi. Cô còn chưa đủ tư cách. Một câu nói giống như sự trừng phạt của 9 tầng địa ngục khiến cho tia sáng cuối cùng trong lòng Lâm Thanh Thanh tan thành mây khói. Lâm Trinh Nghĩa cũng phất tay áo một cái, xoay người đi khỏi nơi này, lạnh lùng nói với vệ sĩ ở cửa. Trông chừng cô ta cẩn thận cho tôi. Nhìn bóng lưng của Lâm Trinh Nghĩa xa dần, Lâm Thanh Thanh không thể chống đỡ được nữa, mềm nhũn cả người ngã xuống đất. Sau đó, hai mắt cô ấy vô hồn nhìn xuống sàn nhà, âm thầm nức nở. Cuối cùng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, biến thành tiếng gào khóc thảm thiết, vang vọng khắp biệt thự. Vệ sĩ ngoài cửa lúc này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Thật đáng thương. Nửa ngày sau, một người giúp việc lại bưng đồ ăn vào lần nữa. Cô chủ, cô mau ăn cái gì đi. Nếu cô cứ tiếp tục như thế này, thì cơ thể của cô sẽ không chịu nổi đâu. Người giúp việc vừa đi vào, chỉ mới 20 tuổi và là người giúp việc riêng của Lâm Thanh Thanh. Lâm Trinh Nghĩa cũng lo lắng, Lâm Thanh Thanh không ăn uống, sẽ không thể chống đỡ nổi đến ngày kết hôn. Vì vậy, ông ta đã để người giúp việc riêng của Lâm Thanh Thanh đi vào khuyên nhủ cô ấy. Lâm Thanh Thanh nhìn người giúp việc đi vào, nắm lấy cánh tay mềm mại của cô ấy, hỏi: "Cô chủ, lá thư tôi bảo em gửi, em đã gửi đi chưa? Có tin tức gì không? Khi nào thì Trần Bình tới?" Người tên cô chủ lắc đầu ngoài ngoậy, nói: "Cô chủ, em đã sai người gửi lá thư đó đi rồi, nhưng bây giờ nhà họ Lâm đã ra luật giới nghiêm, lại không có tin tức tới, e rằng..." Nghe được những lời này của Tiểu Như, hy vọng cuối cùng trong lòng của Lâm Thanh Thanh cũng đã tan tành. Cô ấy yếu ớt buông tay xuống, đôi mắt thất thần. Tiểu Như nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Thanh, đôi mắt tràn đầy nước mắt, thuyết phục: "Cô chủ, cô ăn chút gì đi, nhìn cô rất tiểu tụy, Tiểu Như cầu xin cô." Thật ra cô chủ gả cho nhà họ Tào cũng không tệ, ít nhất sẽ không bị ức hiếp như ở đây. "Cô chủ, em cầu xin cô hãy ăn chút gì đó đi." Lâm Thanh Thanh nở một nụ cười đau khổ, nói: "Gả qua đó là chuyện tốt sao? Tôi sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Tôi chỉ là làm vợ lẽ mà thôi. Tại sao số phận của Lâm Thanh Thanh tôi lại khổ sở như vậy? Tại sao Thượng Đế lại làm như vậy với ta? Tại sao tôi không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình chứ?" Tiểu Như cũng bắt đầu rưng rưng. "Cô chủ, hô hô." Khóc một lúc, Lâm Thanh Thanh lau nước mắt, khóe miệng mỉm cười, giống như đã nghĩ thông suốt được điều gì, nói: "Tiểu Như, tôi muốn ăn cơm, nếu không thể phản kháng thì cứ vui vẻ chấp nhận thôi." Nhưng điều mà Tiểu Như không biết là trong lòng Lâm Thanh Thanh đã hạ quyết tâm. Tiểu Như nghe vậy thì rất vui mừng, vội vàng mang đồ ăn tới. "Cô chủ, cô có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, cô đừng tự chuốc lấy phiền phức, đây là lời mẹ em dặn. Từ nay cô chủ sẽ là cô chủ của nhà họ Tào, phong quang vô hạn." Lâm Thanh Thanh mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống thức ăn, còn có một tia u buồn mà người ngoài không bao giờ có thể phát hiện. Nửa giờ sau, Tiểu Như đã rời khỏi đây. Lúc cô ấy đi tới cửa biệt thự, Lâm Chính Nghĩa đã đợi ở đó, lạnh giọng hỏi: "Cô ta ăn chưa?" Tiểu Như co rúm lại, cúi đầu đáp: "Ông hai, cô chủ đã ăn rồi, nói cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, đồng ý cả đi." Lâm Chính Nghĩa nghe thấy những lời đó thì khóe miệng cong lên: "Tốt lắm." Sau đó, ông ta cũng rời khỏi đây. Lúc này, trong sảnh chính của dòng thứ tư, Lâm Chính Hải đang đi tới đi lui, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế sofa, đánh giá bộ móng mới của mình, nói: "Ông à, ông cứ đi đi lại lại bao nhiêu lần rồi, cứ qua lại khiến tôi choáng váng." Lâm Chính Hải nghe xong thì dừng lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, hỏi: "Còn có 2 ngày nữa, Thanh Thanh sẽ gả cho nhà họ Tào rồi. Cô nói tôi có thể không lo lắng được không?" Người phụ nữ xinh đẹp kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Ông à, ông quan tâm tính mạng của con nhỏ chết tiệt kia làm gì? Cô ta có thể gả cho nhà họ Tào chính là phúc của cô ta. Tôi nói rồi, ông không nên quan tâm chuyện này, đây là quyết định của anh cả. Nếu ông giúp con nhỏ đó nói chuyện thì chính là đang muốn đắc tội với anh cả của mình. Hiện tại, dòng thứ tư của chúng ta không có chút sức lực nào. Nếu như xúc phạm anh cả, hậu quả khó lường." Khi nghe câu nói đó, Lâm Chính Hải xa sầm mặt, nói: "Nói như thế nào thì Thanh Thanh cũng là con gái của tôi. Chẳng lẽ ngay cả tư cách làm chủ hôn nhân của con gái tôi cũng không có?" Người phụ nữ xinh đẹp kia nghe xong liền thốt lên: "Cái gì mà con gái với không con gái chứ? Cô ta là do người phụ nữ kia sinh, tại sao ông lại để ý đến cô ta làm gì?" Người phụ nữ xinh đẹp đó không vui. Lâm Chính Hải này quan tâm đến con trai mình cũng không nhiều bằng đứa con hoang kia. Lâm Chính Hải nghe vậy thì nói: "Cái gì mà người phụ nữ kia sinh? Cho dù người phụ nữ kia sinh thì đó cũng là con gái của Lâm Chính Nghĩa tôi. Ông lớn tiếng với tôi làm cái gì? Có bản lĩnh thì đi mà lớn tiếng với anh cả đó." Người phụ nữ xinh đẹp kia cãi lại, nói. Lâm Chính Hải im lặng khi nghe những lời này, sau đó ăn năn hối hận, ngồi trên ghế sofa. Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp kia lại nói: "Ông này, nếu tôi nói ông đừng lo lắng chuyện này, con cháu tự có phúc của con cháu, nếu con bé Lâm Thanh Thanh kia gả cho nhà họ Tào thì cũng không kém hơn nhà họ Lâm của chúng ta, đúng không?" 2 ngày sau, trong viên nhà họ Lâm được treo đèn kết hoa, thảm đỏ rực rỡ dài hàng nghìn mét. Toàn bộ trang viên được trang trí toát lên vẻ vui mừng, cũng vô cùng xa hoa, có sự kết hợp của đám cưới hiện đại và cổ điển. Chỉ riêng việc sắp xếp đám cưới, nghe nói lần này nhà họ Lâm đã phân bổ mấy chục triệu. Toàn bộ trang viên của nhà họ Lâm hoàn toàn được trang trí thành một biển hoa hồng đỏ và hoa hồng hồng. mà bãi đậu xe bên ngoài trang viên đã có đầy đủ các loại xe hơi hạng sang, tất cả đều là người có máu mặt ở Hương Giang. Họ cùng nhau xuống xe, bước lên thảm đỏ, tiến vào lễ đường. Toàn bộ trang viên nhà họ Lâm chìm trong bầu không khí hân hoan. Vô số khách quý đã đến dự tiệc cưới của nhà họ Lâm. Gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Chính Tín, cùng với người dòng thứ ba và dòng thứ tư cũng cùng đứng ở cửa chào đón các vị khách quý. Về phần chủ của dòng thứ tư, Lâm Chính Hải đã được sắp xếp đứng ở trong sảnh, hoàn toàn không cho cơ hội gặp gỡ khách quý. Mà trong không khí vui mừng náo nhiệt này, ở bên trong biệt thự, Lâm Thanh Thanh được các chuyên gia trang điểm hàng đầu bao quanh để trang điểm cho cô ấy. Cô ấy đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đó là chiếc váy cưới của Elizabeth. Nó rất quý phái và thanh lịch, hở tấm lưng trắng nõn, cánh tay như ngó sen để lộ ra ngoài. Tiểu Như vui vẻ ở bên cạnh nói: "Cô chủ, cô thật đẹp, thật đẹp." Sắc mặt Lâm Thanh Thanh lạnh lùng nhìn người phụ nữ như tiên nữ giáng trần trong gương trước mặt. Đây rõ ràng là chính mình, nhưng cô ấy cảm thấy rất xa lạ. Cô đã được đeo mạn che mặt, không nhìn rõ người trong gương. "Cô chủ, một tiếng nữa nhà họ Tào sẽ tới." Tiểu Như cũng nhận thấy tinh thần của Lâm Thanh Thanh không vui vẻ lắm, liền lên tiếng nhắc nhở. Lâm Thanh Thanh nghe lời, nặn ra một nụ cười, nói: "Tôi biết rồi." Sau đó, cô ấy phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn đám đông vui vẻ đằng kia qua cửa kính. Dường như cô ấy đang đợi một bóng hình. Cùng lúc đó, tại sân bay Hương Giang, một máy bay tư nhân đã hạ cánh. Trần Bình mặc bộ vest màu xanh thẫm, đeo kính râm, đi đôi giày da đắt tiền của thương hiệu Ý, bước xuống máy bay. Tiếp theo là Diệp Phàm và những người khác. Tất cả đều rất mạnh mẽ và đẹp trai. "Hương Giang, tôi đến rồi." "Nhà họ Lâm, tôi đến rồi." Đây phải là chuyến thăm Hương Giang đầu tiên của Trần Bình kể từ khi mẹ anh gặp chuyện và nhà họ Lâm rời khỏi đất liền. Xuống máy bay xong, bước ra khỏi sân bay, có một hàng xe Maybach đắt tiền đã đợi sẵn ở cổng. Còn có một hàng vệ sĩ mặc vest đen, cung kính đứng ở cửa xe, chờ Trần Bình lên xe. Trận địa như vậy, ngay lập tức thu hút ánh mắt của đám đông người xem và chụp hình. Lên xe, Trần Bình trực tiếp nói với tài xế: "Tới nhà họ Lâm." Trần Bình không muốn chậm trễ, có rất nhiều việc anh vẫn phải hỏi nhà họ Lâm một chút. Bên này, đoàn xe hùng hậu lần lượt tiến về nhà họ Lâm. Mà lúc này, trong trang viên nhà họ Lâm đã chật kín người. Toàn bộ đám người đang ngồi trên bãi cỏ rộng lớn này đều là người có máu mặt ở Hương Giang. Họ đang cùng nhau bàn luận sôi nổi cái gì đó. "Con gái dòng thứ tư của nhà họ Lâm gả cho nhà họ Tào làm vợ lẽ. Cô ấy cũng thật là may mắn." "Không sai. Nghe nói Lâm Thành Thành chính là con hoang bên ngoài do Lâm Chính Hải mang về. Mẹ của nó làm cái đó ở nhà họ Lâm có thân phận vô cùng thấp kém. Đó là lý do tại sao chim chỉ biến thành Phượng Hoàng. Nói như vậy, nhà họ Lâm cũng khá tốt. Còn là một đám cưới lớn như vậy, Lâm Thành Thành nên thỏa mãn." Mọi người cùng nhau bàn luận sôi nổi. Những lời nói này rơi vào tai của bọn người Lâm Chính Nghĩa, khiến sắc mặt của họ hơi lạnh. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nói gì. Sau ngày hôm nay, nhà họ Lâm mất đi một nỗi xấu hổ. Thời điểm này, Lâm Chính Tín là người đi đầu trong tiệc cưới ngoài trời, trò chuyện với một số người có địa vị cao quý ở Hương Giang. Một tên thuộc hạ đi tới, tựa vào bên tai Lâm Chính Tín, nói nhỏ: "Gia chủ, cô Thanh Thanh nói muốn gặp ông." Lâm Chính Tín tiện tay cầm lấy một ly rượu, lông mày ông ta nhíu lại, khẽ gật đầu, sau đó xông tới đám cưới trước mặt, nở nụ cười: "Mọi người, tôi có chuyện, tôi sẽ giải quyết trước, lát nữa sẽ trở lại cùng mấy vị." Mấy người đứng đó cũng gật đầu. Lâm Chính Tín ra hiệu cho em thứ hai Lâm Chính Nghĩa và người em thứ ba Lâm Chính Hàn nói chuyện với mấy ông lớn này. Sau đó ông ta quay người, rời khỏi sảnh tiệc cưới và đi thẳng đến biệt thự nhỏ. Ở cửa, Lâm Chính Tín hỏi mấy người đang quỳ trên mặt đất: "Cô chủ đã chuẩn bị như thế nào?" Vài tên thuộc hạ cùng kính đáp: "Gia chủ, sắp xong rồi." Lâm Chính Tín nghe xong thì gật đầu, sau đó bước lên và đi vào phòng. Lâm Thanh Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm. Trong gương, nhìn Lâm Chính Tín đang đứng ở cửa, cô ấy đứng dậy, xoay người và hơi cúi người về phía Lâm Chính Tín và nói: "Chú cả." Lâm Chính Tín gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Không hổ là con gái của nhà họ Lâm, thật xinh đẹp. Thanh Thanh, hôm nay là ngày vui của cô nên vui vẻ một chút." Lâm Thanh Thanh nặn ra một nụ cười, nói: "Chú cả, chú và cháu đều biết rõ mọi chuyện. Đường đạo đức giả, cháu mời chú cả đến đây là muốn cùng chú cả thương lượng một điều kiện. Điều kiện? Lâm Chính Tín nghe lời này thì lông mày nhíu lại, giữa hai lông mày mang theo ý lạnh hỏi. Điều kiện gì? Lâm Thanh Thanh nói. Tôi nguyện ý gả vào nhà họ Tào, tôi nguyện ý giúp chú cả móc nối với nhà họ Tào. Tuy nhiên, tôi hy vọng sau khi tôi rời đi, chú cả có thể đối tốt với cha tôi một chút và cho phép cha tôi tham gia vào một số ngành của nhà họ Lâm. Hơn nữa, tôi mong chú cả có thể cho bài vị của mẹ tôi về nhà họ Lâm. Lâm Chính Tín nghe xong, giọng nói lạnh xuống, nói. Lâm Thanh Thanh, cô biết cô đang nói gì không? Cô cho rằng cô có tư cách thương lượng điều khoản với tôi sao? Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, đôi lông mày xinh đẹp mang theo ý cười nhạt, nói. Tôi nghĩ hiện tại đã đủ tư cách. Một câu nói ngắn gọn đã đủ để khiến cho Lâm Chính Tín tức giận. Một lúc lâu sau, Lâm Chính Tín gật đầu, nói. Được rồi, tôi hứa với cô. Cô cũng nhớ kỹ cho tôi. Nếu cô dám làm chuyện có lỗi với nhà họ Lâm, tôi sẽ không buông tha cho cô, cũng sẽ không buông tha cho cha của cô. Sau đó, Lâm Chính Tín xoay người, rời khỏi phòng, lạnh lùng nói với người canh gác ở cửa. Mau đi chuẩn bị. Lâm Thanh Thanh nhìn bóng lưng Lâm Chính Tín rời đi, vẻ lạnh lẽo trên mặt liền biến mất. Vừa rồi cô ấy cũng chỉ giả vờ mà thôi, hiện tại trong lòng vẫn còn hoảng loạn. Dù sao thì Lâm Chính Tín cũng là gia chủ nhà họ Lâm, ông ta chính là một người lòng dạ độc ác. Mà ngay sau khi Lâm Chính Tín rời đi, Lâm Tử Ninh lại xuất hiện ở đây. Cô ta vênh váo vào phòng, liếc nhìn Lâm Thanh Thanh ăn mặc rất chỉnh tề. Một tia ghen ghét cùng hận ý thoáng qua khóe mắt, cười mỉa mai. Lâm Thanh Thanh, chúc mừng, mày sắp kết hôn. Hơn nữa, đối phương còn là người nhà họ Tào. Ồ đúng rồi, là làm vợ lẽ. Tuy nhiên, mày có thể làm vợ lẽ trong nhà họ Tào cũng không tệ. Nó rất phù hợp với thân phận của mày. Dù sao thì mày cũng do người phụ nữ kia sinh, không vẻ vang gì lắm. Khi nghe thấy lời này, vẻ lạnh lùng xuất hiện trong mắt của Lâm Thanh Thanh. Cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Tử Ninh, chỉ vào cửa, nói. Cút ngay, nếu cô không muốn bị tôi đánh, thì cút ngay cho tôi. Nghe cô ấy nói như thế, Lâm Tử Ninh dậm chân một cái, hận thấu xương, chỉ vào mũi Lâm Thanh Thanh, mắng. Lâm Thanh Thanh, đừng tưởng mày gả cho nhà họ Tào là có thể không coi ai ra gì. Trong mắt Lâm Tử Ninh tao, thì mày mãi mãi cũng chỉ là một đứa còn hoang, đồ tiện nhân. Lâm Tử Ninh hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên, khi bước ra cửa, cô ta lạnh lùng nói với một người giúp việc đang đứng trước mặt. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Người giúp việc kia nhếch mép lấy ra một con búp bê rách đẫm máu từ trong tay áo. Trên đó có ghi ngày sinh của Tào Thiếu Khâm. Hơn nữa, trên đó cũng bị đâm đầy kim châm bạc rồi nói. Cô Tử Ninh, tất cả đã sẵn sàng. Lâm Tử Ninh nhìn con búp bê rách đẫm máu, trong lòng sờn cả gai ốc, ra hiệu cho người giúp việc cất đi, sau đó chế nhạo. Lâm Thanh Thanh, lần này tao xem mày làm sao có thể sống mà rời khỏi nhà họ Lâm. Sau đó, Lâm Tử Ninh nháy mắt với người giúp việc. Người giúp việc cũng hiểu ra. Ngay sau đó, bước vào và đặt con búp bê làm của hồi môn cho Lâm Thanh Thanh. Lúc đi ra khỏi cửa, nhà trai sẽ xem của hồi môn của nhà gái như thế nào trước. Đây là quy tắc của Hương Giang. Lâm Tử Ninh lại cười lạnh một lần nữa, rồi rời khỏi biệt thự nhỏ. Chẳng mấy chốc, bên ngoài trang viên họ Lâm đã đón một đoàn xe cưới. Tất cả đều là các xe hạng sang của Bentley, được dẫn đầu bởi Rolls-Royce Phantom đắt tiền. Đầu xe gắn một bó hoa. Khi đoàn xe dừng lại ở cổng của trang viên nhà họ Lâm, một đám đông những người có mặt đang ở trong trang viên đã nhanh chóng tập trung xung quanh và đợi gia đình họ Tào đi vào. Ba anh em Lâm Chính Tín, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn đã đợi ở cửa từ sớm. Vào lúc này, cửa trước của chiếc Rolls-Royce mở ra, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu trắng bước xuống. Khi xuống xe, ông ta hơi cúi đầu đối với ba người nhà họ Lâm, nói: "Chào ba vị." Sau đó, ông ta vẫy tay và ra hiệu cho đoàn xe phía sau để quà cưới xuống. Sau đó, bọn họ cứ đem từng thùng chuyển vào trang viên nhà họ Lâm. Cảnh tượng này khiến tất cả những vị khách có mặt đều sợ hãi. Nhà họ Tào này cũng quá hào phóng đi. Riêng tiền mặt là 8.888.8 rồi. Lâm Chính Tín cười đến không khép miệng lại được, ra hiệu với những người phía sau. Mang của hồi môn lên. Sau đó, những thứ của hồi môn của nhà họ Lâm lần lượt được mang từ trang viên của nhà họ Lâm đặt ở cửa từng cái một. Người đàn ông trung niên cũng hơi cúi xuống gật đầu, ra hiệu với thủ hạ phía sau. Thành lễ. Sau đó, những người đó bắt đầu bận rộn kiểm kê của hồi môn. Nhìn bọn họ đang bận rộn với những món quà hồi môn, quản gia nhà họ Tào cũng cười nhẹ nhìn ba người nhà họ Lâm. Ba anh em Lâm Chính Tín, tất cả đều nở nụ cười ôn hòa, yên lặng chờ đợi. Theo tiếng báo cáo danh sách quà tặng, tất cả các khách mời tham dự cũng phải há hốc miệng. Quà hồi môn nhà họ Lâm cũng không hề đơn giản, họ cũng không thèm đếm xỉa đến những thứ này. Quản gia Tào đã kiểm kê xong, không có vấn đề gì. Lúc này, một tên thuộc hạ trong số người kiểm tra của hồi môn đi tới, nói. Quản gia gật đầu, sau đó nhìn Lâm Chính Tín, nói. Gia chủ Lâm, được rồi, chúng tôi có thể đón dâu. Lâm Chính Tín nghe thấy câu đó thì trên mặt tươi cười, ra hiệu mời, nói. Quản gia Tào, mời vào, cô dâu sẽ ra ngay. Quản gia Tào gật đầu, dẫn đầu hai đội tùy tùng 8 người, vượt qua cổng trang viên nhà họ Lâm, đi thẳng vào địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Cũng vào lúc này, ở đằng kia, Lâm Thanh Thanh và những người khác đã đi theo nữ giúp việc ra khỏi biệt thự nhỏ và đến nơi tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Váy cưới màu trắng tinh khiết của Lâm Thanh Thanh khiến cô ấy lúc này giống như một con thiên nga cao quý. Cổ trắng ngần, lưng hở, dáng người yêu nhã, khuôn mặt tinh xảo như tiên nữ. Tất cả đàn ông có mặt đều nuốt nước miếng chịu đựng, không ngớt thán phục. Đây chính là mỹ nhân, cô chủ dòng thứ tư này thật xinh đẹp. Ai đồn cô ấy là khủng long xấu xí chứ? Tiên nữ xinh đẹp như vậy, nếu như tôi biết được thì đã tới cầu hôn từ lâu rồi. Cậu chủ nhà họ Tào kia thật có phúc nha, cưới được người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm vợ. Nhất thời, không ngớt lời tán dương vang lên khắp sảnh tiệc cưới, mà Lâm Thanh Thanh dường như hoàn toàn không có nghe thấy lời này, giống như xác chết biết đi mà nối gót theo hai người nữ giúp việc, chậm rãi đi tới nơi tổ chức tiệc cưới. Trên mặt Lâm Chính Tín tràn đầy ý cười, gật đầu. Chỉ cần Lâm Thanh Thanh kết hôn thì nhà họ Lâm và nhà họ Tào đã chính thức trở thành thông gia với nhau. Sau đó, nhà họ Lâm lại có thêm một chỗ dựa. Lâm Tử Ninh đứng trong đám người nhà họ Lâm, trên môi nở nụ cười lạnh lùng. Nghe mọi người xung quanh khen ngợi Lâm Thanh Thanh, cô ta rất khó chịu. Con gái của một đào kép là tiện nhân, đây chính là nỗi sỉ nhục của nhà họ Lâm. Bên cạnh cô ta có rất nhiều hậu bối nhà họ Lâm. Đúng lúc này, con trai lớn của Lâm Chính Tín cũng là người có năng lực cạnh tranh chức gia chủ tương lai của nhà họ Lâm. Lâm Văn Sĩ liếc nhìn Lâm Tử Ninh, hỏi. Nhìn sắc mặt của em có vẻ không vui lắm. Lâm Tử Ninh hừ một tiếng, nói. Một đứa còn hoang, hơn nữa là một nỗi sỉ nhục của nhà họ Lâm. Em thật sự không hiểu tại sao chú cả lại giống trống khua chiêng gả nó đi như vậy. Lâm Văn Sĩ cười nói. Bởi vì đối phương là nhà họ Tào, chúng ta phải cho nhà họ Tào đủ mặt mũi. Hơn nữa, anh nhắc nhở em, từ hôm nay trở đi, Lâm Thanh Thanh không còn là người có thân phận là con hoàng nhà họ Lâm nữa, mà là con gái dòng thứ tư của nhà họ Lâm. Nếu em cứ lỡ miệng, cha anh nhất định sẽ trừng phạt em. Lâm Tử Ninh bĩu môi, trong lòng càng tức giận. Đúng vậy, vì muốn môn đăng hộ đối, nên bắt đầu từ ngày hôm nay, Lâm Thanh Thanh đã bỏ đi thân phận một đứa con hoang, chính thức đăng nhập vào gia phả họ Lâm và trở thành con gái dòng thứ tư của nhà họ Lâm. Nếu không cứ để chuyện này truyền ra ngoài, nhà họ Lâm gả con hoang cho nhà họ Tào sẽ làm mất mặt nhà họ Lâm, hơn nữa còn đắc tội với nhà họ Tào. Tử Ninh, đừng tức giận, dù sao thì khi Lâm Thanh Thanh kết hôn rồi, em cũng sẽ không gặp lại cô ta nữa. Người đứng bên cạnh Lâm Tử Ninh, anh trai của Lâm Tử Ninh, con trai thứ hai của Lâm Chính Nghĩa, Lâm Hán Hiên mỉm cười. Lâm Tử Ninh nói, anh hai, chỉ là trong lòng em cảm thấy không thoải mái mà thôi. Lâm Hán Hiên cười, lắc đầu, nói, nhịn một chút, sau ngày hôm nay sẽ ổn thôi. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều quay lại nhìn Lâm Thanh Thanh. Lúc này, cô ấy đang đứng trước mặt Lâm Chính Tín. Lâm Chính Tín đang nắm tay Lâm Thanh Thanh, đúng là diễn viên gạo cội. Ông ta vậy là có thể nặn ra một vài giọt nước mắt và nói, Thanh Thanh, khi con về nhà họ Tào, nhất định phải hầu hạ chồng của mình thật tốt, nhất định phải nghe lời nhà họ Tào. Đừng lo lắng, ở nhà mọi việc đều tốt cả. Lâm Thanh Thanh nhìn Lâm Chính Tín, hoàn toàn không phải là thân phận cha, mà là chú, trên mặt không có nụ cười. Liếc mắt một cái, liền thấy cha cô ấy, Lâm Chính Hải, bị sắp xếp ở vị trí xa xa, đang dương mắt nhìn. Con gái kết hôn, cha ruột lại không thể đích thân đến tiễn con. Đây đường đường là nhà họ Lâm. Lúc này quản gia Tào cũng mỉm cười. Cô dâu, mời lên xe. Vừa dứt lời, đột nhiên một người giúp việc nhà họ Tào vội vàng chạy vào từ phía xa, là người kiểm kê lễ hồi môn trước đó. Lúc này vẻ mặt người đó vô cùng sốt ruột, dường như trong tay đang cầm thứ gì đó, vội vàng chạy đến bên cạnh quản gia Tào, hô lên. Quản gia Tào, tôi tìm được cái này trong thùng của hồi môn. Quản gia Tào quay đầu lại, nhìn con búp bê rách dính máu mà người đàn ông đang cầm trên tay. Anh ta trừng mắt chụp lấy con búp bê rách, thân thể bị kim bạc đâm thủng, mặt sau viết tên và ngày sinh của cậu chủ Tào Thiếu Khâm. Gia chủ Lâm, ông giải thích chuyện này như thế nào? Lẽ nào lại có lý đó? Ông thật sự dùng thủ đoạn xảo trá như vậy? Ông đang muốn khắc cậu chủ nhà họ Tào của ta? Quản gia Tào nổi giận, sắc mặt đỏ bừng, trong tay cầm một con búp bê rách châm đầy kim bạc, tức giận ném vào mặt Lâm Chính Tín. Toàn bộ sảnh tiệc chết lặng, tất cả mọi người đều hít vào vài ngụm khí lạnh. Đây là đánh tiểu nhân, thủ đoạn xảo quyệt như vậy, nhà họ Lâm đang làm gì vậy, dám làm vậy trong đám cưới? Lâm Tử Ninh đứng ở trong đám người, vẻ mặt cười nhỏ nhìn xem náo nhiệt. Người đứng bên cạnh cô ta, Lâm Hán Hiên, lập tức hiểu rằng chuyện này là do em gái anh ta làm. Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Mà Lâm Chính Tín bên này nhìn thấy con búp bê rách đẫm máu với một loạt kim bạc ghi ngày sinh trên đó, suýt nữa thì ngất đi. Chát! Ông ta giơ tay lên, tàn nhẫn tát một cái vào mặt Lâm Thanh Thanh, trong tay cầm con búp bê rách, tức giận hỏi. Lâm Thanh Thanh, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Tại sao cô lại làm chuyện như vậy? Lâm Thanh Thanh hoảng sợ nhìn con búp bê rách bẹp rúm trong tay Lâm Chính Tín, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Không phải tôi, không phải của tôi không biết gì hết. Thối lắm, không phải mày làm thì còn ai làm? Mọi người đều biết Lâm Thanh Thanh mày không muốn gả đi làm vợ lẽ cho nhà họ Tào. Nhưng mà chúng tao không ngờ mày lại hung ác như vậy, nghĩ ra thủ đoạn xảo quyệt như vậy để chống đối. Lúc này Lâm Tử Ninh không chút do dự đứng lên, chỉ vào Lâm Thanh Thanh đang khóc khiển trách. Lâm Thanh Thanh, nếu như mày không muốn kết hôn thì mày phải sớm nói. Tại sao lại đối xử ác độc như vậy với cậu chủ nhà họ Tào chứ? Mày muốn khắc chết anh ta sao? Câu này làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Lâm Chính Nghĩa tức giận trừng mắt nhìn con gái, hét lớn. Đủ rồi, trở về. Lâm Chính Nghĩa không phải kẻ ngốc, từ lâu ông đã biết con gái mình đã làm điều này. Hai mắt Lâm Thanh Thanh đỏ bừng, cô ấy tức giận chỉ vào Lâm Tử Ninh hỏi. Là cô hãm hại tôi. Lâm Tử Ninh lập tức phủ nhận. Mày đừng ngậm máu phun người, tại sao tao phải hãm hại mày? Cái này tìm được trong của hồi môn của mày. Hơn nữa, mày vẫn luôn oán hận bản thân mình phải gả cho nhà họ Tào làm vợ lẽ. Đây là động cơ của mày. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.